Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, qua đi cũng không quan trọng, Diệp Kiêu điểm một bàn đồ ăn, nhưng là Sở Giao giống như cũng không có cái gì ăn uống, như thế nào không ăn, nhìn đến Sở Giao chỉ ăn một lát, liền dừng, Diệp Kiêu kinh ngạc nhìn nàng. Thật đúng là có điểm không thói quen. Đại khái, thời gian mau tới rồi, Sở Giao rũ mắt nhìn chính mình đôi tay. Thân thể này là không thuộc về nàng. Tuy rằng lúc ấy quân vô tình động tay động chân, làm Sở Giao linh thể bị nhốt ở Phương Hiểu Ngọc trong thân thể. Nhưng là từ hết thảy bị sư phụ phá giải lúc sau, Sở Giao đã cảm giác được. Thân thể này đối chính mình bắt đầu xuất hiện bài xích. Tuy rằng không phải như vậy rõ ràng, nhưng là nàng cảm giác đến ra tới. Nghe được Sở Giao nói, một bên Diệp Kiêu sừng sốt một chút. Hắn biết rõ Sở Giao hiện tại thân thể này là Phương Phỉ muội muội, chỉ là này trong đó rốt cuộc phát sinh quá cái gì, Diệp Kiêu kỳ thật là không biết. Bởi vì kia đoạn thời gian, Diệp Minh áp chế hắn. Kỳ thật, Phương Phỉ hắn sau lại rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi như thế nào sẽ ở Phương Hiểu Ngọc trong thân thể? Diệp Kiêu thấp thấp hỏi Sở Giao một câu. Sở Giao ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm mà đi về quân vô tình. Quá mức qua đi. Sở Giao không biết muốn như thế nào giải thích. Quân 16 nói cho ta, Phương Phỉ đã chết, ta nhiệm vụ hoàn thành, suy nghĩ trong chốc lát. Sở Giao lại lần nữa thấp thấp mở miệng, ta lúc ấy mất đi ý thức, không thể đưa Phương Phỉ cuối cùng đoạn đường. Đúng rồi, nếu có thể nói, ngươi có thể hay không tiêu tiền tìm người đem Phương Hiểu Ngọc thi thể vận chuyển trở về. Liền, tìm Lưu Thiến đi, thỉnh nàng đem Phương Hiểu Ngọc táng ở Phương Phỉ bên người. Làm cho bọn họ huynh muội hào hảo đoàn viên, ta sẽ. Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, khẽ gật đầu, kỳ thật, ngươi có thể dùng linh lực thực thể hóa, tưởng như thế nào ăn đều có thể. Nếu linh lực không đủ, ta cho ngươi mượn, cho ta mượn. Sở Giao nghe được Diệp Kiêu nói, nhịn không được bĩu môi, Diệp lão bản lòng tốt như vậy, thật là khó được, kỳ thật ta, nghe được Sở Giao chế nhạo, Diệp Kiêu hơi hơi há miệng thở dốc, cái gì, không có gì, Diệp Kiêu né tránh Sở Giao sáng người tầm mắt, bởi vì hắn, đồng dạng cũng không biết nên từ đâu mà nói lên, không có quá khứ. Không có bất luận cái gì ký ức. Đây là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Hơn nữa, Sở Giao những cái đó cảnh trong mơ giống nhau ký ức mảnh nhỏ. Làm Diệp Kiêu cũng hết sức để ý. Rốt cuộc, qua đi đã xảy ra cái gì? Hảo, ta ăn no, chúng ta trở về đi. Sở Giao cảm giác được Diệp Kiêu trong ánh mắt phức tạp. Nàng nói nhỏ một tiếng. Đã dẫn đầu đứng dậy. Đúng rồi, lần trước ngươi cùng Giang Nhược Vũ nói người kia, ngươi tìm được nàng sao? Diệp Kiêu cùng Giang Nhược Vũ nói qua, hắn đã từng vô cùng thâm ái quá một người, chính là người kia không yêu hắn. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu hơi thở một loạt, ngay sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn Sở Giao. Đại khái là tìm được rồi. Đáng tiếc, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Càng tiếc nuối chính là, ta cũng cái gì đều không nhớ rõ. Nga, kia thật đúng là đáng tiếc. Sở Giao hơi hơi mím môi, đột nhiên nhìn Diệp Kiêu liếc mắt một cái, thanh thúy nói nhỏ, bất quá, không nhớ rõ không thấy được là chuyện xấu. Bởi vì qua đi chỉ có thể là qua đi. Không nhớ rõ liền tính, có cái gì họ nhớ lại, người không đều là muốn đi phía trước đi, về phía trước xem sao, vô luận qua đi ngươi là ai, ta ta là ai, vô luận qua đi đều đã xảy ra cái gì. Giờ khắc này, chúng ta còn có thể một lần nữa quen biết, cảm giác được Sở Giao lời nói thâm ý. Diệp Kiêu ôn nhu cười, ngươi nói không sai, không nhớ rõ qua đi không phải đáng sợ nhất. Bởi vì chúng ta còn có hiện tại, cùng tương lai, hết chương.